Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Thùy Uyên. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Ở video trước thì Uyên đã chia sẻ cho chúng ta hai chương thuộc phần 3 của quyển sách Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Như Uyên đã nói ở trong video trước thì vì quyển sách này nó dày quá cho nên là Uyên sẽ chia số lượng video nhiều hơn. Và hôm nay thì trong video này Uyên sẽ chia sẻ tiếp cho chúng ta hai chương tiếp theo nữa cũng thuộc phần 3 của quyển sách này, đó là chương 12 và chương 13. Trước khi bắt đầu vào nội dung của quyển sách thì Uyên muốn chia sẻ một chút, đó là các bạn hãy click vào trong phần mô tả video ở bên dưới. Uyên có đính kèm cho chúng ta đường link để mua sách giấy nếu mà các bạn quan tâm đến nội dung sách này. Đây là một quyển sách được phát hành bởi công ty Beastbook và Uyên có liên kết với Beastbook để mang đến cho chúng ta những quyển sách hoàn toàn là sách thật, nên là các bạn mua bằng đường link Uyên đính kèm trong phần mô tả video sẽ hoàn toàn yên tâm nha. Và vấn đề thứ hai nữa đó là Uyên có đính kèm một cái group Facebook để chúng ta có thể tham gia vào và giao lưu lẫn nhau với những người yêu thích sách nói và những người yêu thích giọng đọc của Uyên. Rồi một vấn đề cuối cùng nữa là nếu mà các bạn muốn tua nhanh đến một nội dung nào đó trong video thì trong tất cả video của Uyên, Uyên đều đính kèm mục lục ở phần mô tả video. Bạn có thể click vào cái thời điểm ở trong mục lục đó để đưa đến nội dung mà chúng ta muốn đến một cách nhanh nhất. Và bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy cùng đi vào chương 12 của phần 3. Sách Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Tác giả Tony Schwartz, Jean Gomes, Catherine McCarthy. Dịch giả Thanh Bình. Phát hành bởi Beastbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Chương 12. Sự thật và những câu chuyện chúng tôi kể. Jack làm việc cho một công ty công nghệ lớn ở thung lũng Silicon, nhưng luôn khao khát mở công ty cho riêng mình. Anh dành nhiều năm cố gắng tích lũy đủ tiền để cho ra đời một giải pháp đánh giá rủi ro tài chính trên web. Alan là nhà đầu tư giàu có đến từ Boston, gặp Jack thông qua Susan, người quen chung của hai người. Một tháng sau, khi Alan đang làm ở San Francisco, ông mời Jack đi ăn sáng. Họ định chỉ gặp nhau một tiếng, nhưng cuộc trò chuyện kéo dài đến tận 3 tiếng. Khi chia tay ra về, Jack tin rằng anh đã tìm được nguồn tài chính cần thiết cho mình. Alan hứa sẽ liên lạc trong vài ngày tới. Trong thời gian đó, ông khuyến khích Jack gọi điện hoặc gửi email cho ông nếu Jack có thêm bất cứ ý tưởng nào. Alan nói, "Cậu có thể nói chuyện với tôi bất cứ khi nào cậu muốn. Tôi luôn cầm chiếc BlackBerry của mình bên người." Cuối tuần đó, Jack nghĩ ra một loạt những ý tưởng mới về phi vụ làm ăn và vào sáng thứ hai, anh đã gửi một email cho Alan. Khi không nhận được hồi âm vào sáng hôm sau, anh gọi cho Alan nhưng chỉ nghe được thư thoại của ông ấy. Thất vọng vì không được trả lời, nhưng Jack không lo lắm. Anh tự nhủ, chắc là có việc gì đó đã xảy ra, ông ấy là người bận rộn mà. Cuối ngày thứ tư, Jack thử lại, gọi điện và gửi email nhưng vẫn không được trả lời. Anh định gọi Susan nhưng nhớ ra là cô ấy đang đi leo núi ở nước ngoài. Lo rằng mình đang thúc giục Alan quá mức, Jack đợi thêm 2 ngày trước khi gửi email hỏi lại vào thứ 6. Một lần nữa lại không có phản hồi nào. Khoảng giữa buổi chiều, Jack tình cờ lướt qua kênh CNBC khi đang ở trong văn phòng. Alan ở đó nói chuyện trong chương trình Swat Box về những hạng mục đầu tư gần đây của ông. Thế mà mình tưởng hắn bận việc gì khẩn cấp, Jack nghĩ. Cảm thấy bị xúc phạm và hạ thấp, Jack tức giận kết luận rằng không cần phải tiếp tục theo đuổi Alan nữa. Anh tự nhủ, ai mà muốn dây vào một gã như thế chứ? Một tuần sau, vẫn rất giận dữ, Jack gọi cho Susan. Cô ấy vừa trở về sau kỳ nghỉ. Jack nói với Susan, bạn của cô đúng là một kẻ lừa đảo. Hắn bảo tôi là ý tưởng của tôi thật tuyệt, khuyến khích tôi gọi cho hắn bất cứ lúc nào, và rồi hắn còn không thèm trả lời bất cứ tin nhắn nào của tôi cả. Susan trả lời, buồn cười thật, bởi vì tôi mới nhận được email từ Alan nói rằng ông ấy đã gửi một bản nhận xét chi tiết về ý tưởng kinh doanh của cậu và chưa thấy cậu trả lời. Jack cảm thấy dạ dày trộn rộn. Liệu có phải mình đã vô tình đưa nhầm email ở nơi làm việc cho Alan không? Anh mở máy tính lên và kiểm tra phần thư rác. Đúng rồi, có một email từ Alan gửi từ hôm thứ hai sau khi họ gặp nhau với một file đính kèm lớn không qua được tường lửa công ty của Jack. Alan đã để lại lời nhắn: có chút chuyện đã xảy ra sau cuộc gặp gỡ tuyệt vời của chúng ta. Khi chuẩn bị lên máy bay, tôi sờ vào túi mình và nhận ra chiếc BlackBerry của mình bị mất. Khi tôi hạ cánh ở Boston, ai đó đã mở một tài khoản ngân hàng online dưới tên của tôi. Tôi đã phải đóng hết các tài khoản mà tôi có. Số điện thoại mới của tôi ở cuối trang này và tôi đang viết thư cho cậu từ một địa chỉ email mới của tôi. Tin tốt là tôi đã có thời gian để sửa bản kế hoạch kinh doanh và nó được đính kèm trong thư này. Hãy nói chuyện vào ngày mai nhé, Alan. Tại sao Jack lại hiểu lầm như vậy? Trong tâm tưởng của mình, anh phán xét Alan dựa trên sự thật. Điều mà Jack không nhận ra là anh chấp nối các sự thật lại với nhau để tạo ra một câu chuyện cụ thể. Sự thật là điều mà bất cứ ai cũng có thể khách quan xác nhận được. Nó là không thể chối cãi được. Đúng là Jack đã gọi điện và gửi email cho Alan nhiều lần. Anh không nhận được tin nhắn thoại và email nào từ Alan, ít nhất là không có email nào trong hòm thư của anh. Cũng là sự thật. Và còn một sự thật nữa là Alan có xuất hiện trên kênh CNBC. Ngược lại với nó, câu chuyện là thứ chúng ta tạo ra để hợp lý hóa các sự thật. Chúng ta làm thế bởi vì con người là loài động vật tạo ra ý nghĩa. Chúng ta tìm tòi để thấu hiểu. Nhưng vấn đề là chúng ta thường dựng chuyện rất nhanh rồi nhầm lẫn những chi tiết đó là sự thật và coi những câu chuyện của chúng ta như thể sự thật không thể chối cãi. Cũng bởi vì cái xấu mạnh hơn cái tốt, chúng ta thường theo bản năng kể lại những câu chuyện tiêu cực. Câu chuyện của Jack là Alan không trả lời điện thoại và email, nghĩa là Alan thô lỗ và không thành thật. Hơn thế nữa, nếu Alan có thời gian quay chương trình cho CNBC, điều đó chứng minh rằng rõ ràng ông ấy không bận việc gì khẩn cấp để không trả lời Jack được. Dù câu chuyện của Jack rất hợp lý đối với anh tại thời điểm đó, anh đã nói với Susan: tôi chỉ đang nói lại đúng những gì đã xảy ra. Nó chưa chắc đã phản ánh đúng những gì thực sự xảy ra. Không có gì ngạc nhiên khi sự thật là Alan không nhận được câu trả lời nào, khiến cho ông ấy cũng tạo ra một câu chuyện tiêu cực tương tự về Jack. Có vẻ như không ai trong số họ nhận ra rằng có thể có một lời giải thích hợp lý hơn cho hành động của người kia. Thay vào đó, họ cảm thấy bị hạ thấp, kích động và tức giận. Mỗi người đều tin rằng cảm xúc của mình là đúng khi đối mặt với những sự thật đó, và cả hai đều không nhận được điều mình thực sự mong muốn. Chỉ riêng sự nhận thức cũng có thể làm giảm khả năng phản ứng của chúng ta một cách mạnh mẽ. Luôn chủ động suy nghĩ về phản ứng của bản thân, chúng ta sẽ từ vị trí người trải nghiệm cảm xúc trở thành người có khả năng tự quan sát. Thay vì bị xáo trộn bởi những cảm xúc từ câu chuyện mình thêu dệt nên: tôi tức giận, hắn là ghẻ tồi, tôi không được đối xử công bằng, chúng ta có thể tách mình ra, trở nên bình thản hơn rất nhiều. Thay vì hành động dựa trên cảm xúc, chúng ta thoải mái đánh giá một cách khách quan. Bằng cách thay đổi góc nhìn, chúng ta lấy lại được quyền lựa chọn. Rõ ràng chúng ta không thể thay đổi sự thật, nhưng chúng ta có thể lựa chọn việc chúng ta nhìn nhận nó thế nào. Chúng ta có thể kiểm soát những câu chuyện mà chúng ta tự kể cho bản thân. Chúng ta cũng có thể dùng năng lực tự nhìn nhận để nhìn thế giới theo một cách khéo léo hơn, chủ động hơn mà không cần phải hợp lý hóa, giảm bớt hay phủ nhận sự thật. Ở mức độ tốt hơn cả là chúng ta có thể chủ động nuôi dưỡng thiên hướng suy nghĩ tích cực để giảm bớt thiên hướng suy nghĩ tiêu cực thiên bẩm của mình. Sự lạc quan thực tế. Suy nghĩ tích cực từ lâu đã có tiếng xấu trong những cộng đồng tinh vi. Trong tác phẩm Candy, được viết vào giữa thời kỳ khai sáng năm 1959, Von Thierry đã chế nhạo chủ nghĩa tích cực của người thầy của Candy, tiến sĩ Pan Cross, và niềm tin bất diệt của ông ta rằng tất cả đều dành cho những gì tốt nhất của những gì tốt nhất có thể trên thế giới. Pollyanna, nhân vật hư cấu trong những cuốn sách viết cho trẻ em, ra đời vào đầu thế kỷ 20 của Eleanor Porter, có khả năng tìm ra cái tốt trong bất kỳ tình huống nào. Dần dần, Pollyanna trở thành biểu tượng cho những kẻ khờ dại, những kẻ lạc quan bất hợp lý và phi logic. Những cuốn sách như The Power of Positive Thinking, tạm dịch, Sức mạnh của suy nghĩ tích cực, của Norman Vincent Peale, hay How to Win Friends and Influence People Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie đã bán được hàng triệu bản nhưng vẫn thường bị coi là cường điệu ngớ ngẩn. Chủ nghĩa lạc quan thực sự cũng có thể là một dạng tự lừa bản thân hoặc chối bỏ thực tại, thứ mà Roy Baumeister gọi là cách thức xử lý thông tin thông qua khẳng định độc quyền. Hoặc như nhà tâm lý học Christopher Peterson từng nói, lạc quan không ngừng sẽ phá tan tính cảnh giác, sự tỉnh táo và phòng vệ đối với những căn nguyên gây ra nỗi buồn và có thể sẽ phá tan cả phản xạ thích nghi với khó khăn nữa. Cực đoan hơn thì lạc quan cũng giống như việc chọn lựa các mặt theo chủ nghĩa rút gọn vậy. Nó có thể làm ta cảm thấy tốt hơn trong thời gian ngắn, nhưng lại không trang bị cho ta những thứ cần thiết để hoạt động hiệu quả trong thế giới phức tạp và không giúp ta rút ra được bài học từ những lỗi lầm của mình. Ngược lại, tiêu cực không ngừng cũng hạn hẹp. Cực đoan và có thể còn rối loạn hơn thế nữa. Bằng chứng rõ ràng là những cảm xúc tiêu cực không ngừng gây áp lực lên sức khỏe của chúng ta, khả năng suy nghĩ thông suốt và cuối cùng là hiệu suất của chúng ta, Daniel Gilbert đã viết trong cuốn sách tuyệt vời của ông. Stumbling on Happiness, tạm dịch, tình cờ gặp hạnh phúc. Một hệ miễn dịch tâm lý khỏe mạnh tạo ra sự cân bằng cho phép chúng ta cảm thấy đủ tốt để đối phó với tình huống của mình, nhưng cũng có thể cảm thấy đủ tệ để làm một điều gì đó khiến tình huống thay đổi. Vậy có hay không một viễn cảnh nhiều sắc thái hơn, có cả lạc quan và bi quan, tích cực và tiêu cực mà không cần phải lựa chọn giữa chúng? Nhà tâm lý học Sandra Snyder đã đặt ra thuật ngữ lạc quan thực tế mà bà định nghĩa là chấp nhận thực tại của tình huống hiện tại và tìm ra cách thỏa mãn ở trong đó. Trái ngược với niềm tin mù quáng, hy vọng viển vông và suy nghĩ về phép màu, lạc quan thực tế cân bằng cái nhìn đầy hy vọng tích cực với sự công nhận rằng kết quả mà chúng ta muốn có thể xảy ra hoặc không. Schneider giải thích, lạc quan thực tế bao gồm việc khoan dung khi nhận định về những sự kiện đã qua, chủ động đánh giá cao những khía cạnh tích cực của tình huống hiện tại và thường xuyên nhấn mạnh vào những cơ hội có thể xảy ra trong tương lai. Nếu chủ nghĩa hiện thực có liên quan đến những sự thật, thì lạc quan chính là kết quả phát triển từ câu chuyện mà chúng ta chọn để kể về những thực tế đó. Lạc quan thực tế là khởi nguồn cho việc dành tất cả nỗ lực cho những ưu tiên đúng đắn để tạo ra kết quả tốt nhất có thể. Hãy tưởng tượng bạn chỉ cao 1,62m và mục tiêu duy nhất của bạn là tạo dựng sự nghiệp ở NBA, giải bóng rổ nhà nghề Mỹ. Lạc quan có lẽ sẽ chỉ dẫn bạn đến thất vọng mà thôi. Nếu bạn có mục tiêu thực tế hơn là trở thành cầu thủ bóng rổ giỏi nhất có thể, bất chấp bất lợi về chiều cao, thì lạc quan có thể khiến bạn kiên định hơn và sẵn sàng luyện tập chăm chỉ hơn để cải thiện kỹ năng của mình. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập trung vào kết quả tích cực thay vì né tránh kết quả tiêu cực thường khiến chúng ta kiên trì hơn, linh hoạt hơn trong việc tìm ra cách thức đạt được mục tiêu, tăng khả năng sáng tạo khi giải quyết vấn đề, tự có động lực hơn, thỏa mãn hơn và đạt kết quả cao hơn. Nói tóm lại, mong muốn thành công khiến chúng ta có khả năng thành công hơn. Schneider viết, mỗi người chúng ta có thể được coi là người chơi chính, quyết định chất lượng của những điều chúng ta sẽ trải qua, với ít nhất một phần khả năng kiểm soát được liệu những điều tốt đẹp có xảy ra hay không. Thực tế thì có thái độ tốt thường sẽ nhận lại kết quả tốt. Hãy suy nghĩ về câu chuyện mà Jack kể cho chính mình khi anh ấy tin rằng Alan không trả lời email hoặc điện thoại của mình. Nếu chọn lập trường lạc quan thực tế, thay vì ngay lập tức nghĩ đến trường hợp tệ nhất, thì có lẽ Jack đã kể một câu chuyện khác với câu chuyện mà anh kể về việc Alan có vẻ như đã không phản hồi lại mình. Jack có thể đã tự nhủ với mình, ông ấy thực sự đã rất nhiệt tình. Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ có lời giải thích hợp lý cho việc không gọi lại. Kể câu chuyện đó có thể sẽ khiến Jack cảm thấy tốt hơn thay vì phí phạm năng lượng vào sự tức giận và thất vọng. Làm như vậy cũng có thể khiến cho Jack theo đuổi Alan nhiệt tình hơn thay vì bỏ cuộc sớm như vậy. Đừng đổ lỗi. Khi được mặc định theo phản xạ kể những câu chuyện tiêu cực, chúng ta gần như luôn tự gán cho mình vị trí nạn nhân. Đó chính xác là những gì Jack đã làm với Alan. Và có thể là Alan cũng đã làm thế với Jack. Đổ lỗi cho người khác khi sai lầm xảy ra trong cuộc đời mình là một dạng tự bảo vệ. Khi đổ trách nhiệm cho người khác, chúng ta sẽ cảm thấy tốt hơn trong thời gian ngắn. Đó là một dạng tự vệ mà chúng ta học được từ rất sớm. Đó không phải là lỗi của tôi. Chúng ta phản đối theo cách bảo vệ bản thân như thế. Giới hạn của vai trò nạn nhân đó là nó làm giảm khả năng tác động đến hoàn cảnh của chúng ta. Lựa chọn còn lại là chịu trách nhiệm. Điều này không có nghĩa là phải đổ lỗi lên bản thân về tất cả mọi thứ xảy ra. Vì làm thế chỉ giống như thay thế một việc tồi tệ bằng một việc tồi tệ khác thôi. Thay vào đó, chịu trách nhiệm có nghĩa là chủ động tìm kiếm xem trách nhiệm của chúng ta nằm ở đâu trong mọi trường hợp và xem xét xem câu chuyện mà chúng ta kể có thể ảnh hưởng đến kết quả như thế nào. Khi chúng tôi gặp Linda, phó chủ tịch của một công ty quảng cáo toàn cầu, cô ấy nói thứ khiến cô ấy kích động nhất ở chỗ làm là sếp của cô ấy thường xuyên không phản hồi yêu cầu nhận xét về những dự án mà cô ấy sắp thực hiện. Linda kết luận rằng ông ấy không coi ý tưởng của Linda đáng để dành thời gian và thường xuyên lo lắng rằng thời gian cô ấy ở công ty chỉ còn được tính bằng ngày. Cô ấy cảm thấy bị hạ thấp giá trị bởi sếp của mình và nó ám ảnh cô ấy thường xuyên khiến cho cô ấy thường xả hết sự bực tức lên những người khác trong đội của mình. Ngay khi chúng tôi giải thích cho Linda thấy sự khác biệt giữa thực tế và những câu chuyện, cô ấy nhận ra rằng cô ấy thực sự không biết là những câu chuyện của mình về sếp có đúng hay không. Lần tiếp theo gặp sếp, cô ấy cảm thấy có đủ dũng khí để hỏi trực tiếp. Cô ấy nói, tôi đang tự hỏi rằng tại làm sao mà ông không bao giờ phản hồi lại yêu cầu nhận xét của tôi nhỉ? Vị sếp trông có vẻ ngạc nhiên. Ông nói, cô luôn chu toàn ở mọi khía cạnh và không cần thiết phải nhận xét gì cả. Tôi chỉ trả lời những email như vậy khi tôi thấy có vấn đề. Tôi thực sự xin lỗi, tôi tưởng là cô biết rồi. Việc này khiến Linda xây dựng một thói quen phản ứng mới. Khi cô ấy thấy rằng mình đang tưởng tượng đến những điều tồi tệ nhất, cô ấy sẽ nói chuyện với người đã khiến cô ấy kích động và chia sẻ những điều mà cô ấy đang suy nghĩ. Câu chuyện mà tôi đang tự kể cho mình là... Cô ấy kết luận, tôi đang nghĩ đúng chứ, hay chỉ mình tôi thấy vậy mà thôi? Trong phần lớn các trường hợp, cô ấy thấy rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của cô ấy không phải là sự thật. Trong một vài trường hợp hiếm hoi khi những điều cô ấy tưởng tượng là thật, cách cô ấy đặt câu hỏi, nhận trách nhiệm với những giả định của mình, giúp cô ấy có một cuộc nói chuyện thẳng thắn về tình huống hiện tại, thay vì ép người đối diện vào thế phòng thủ. Paul, trưởng nhóm tại một công ty dầu khí lớn, thường thấy khó chịu bởi Andrew, một thành viên trong nhóm của anh ấy, chịu trách nhiệm lên kế hoạch chiến lược, có vẻ như không dành nhiều thời gian ngồi ở bàn làm việc. Paul dần dần cảm thấy chắc chắn rằng Andrew đang không chịu làm việc, mặc dù Andrew vẫn là một trong những người làm việc sáng tạo và hiệu quả nhất nhóm. Chúng tôi đã yêu cầu Paul suy nghĩ một câu hỏi đơn giản. Liệu có thể nào có một lời giải thích tích cực hơn cho việc tại sao Andrew lại không thường xuyên ngồi ở bàn làm việc không? Khi nhìn nhận lại vấn đề, Paul kết luận rằng có thể Andrew thi thoảng làm việc ở chỗ khác. Quan trọng hơn là anh ấy nhận ra rằng với hiệu suất cao mà Andrew mang lại, thì việc anh ấy có ngồi ở bàn làm việc hay không không quan trọng. Khi chúng ta bị kích động và lý do tiềm ẩn là chúng ta cảm thấy bị hạ thấp, chúng ta thường chuyển sang kể chuyện theo kiểu phân rõ trắng đen. Chỉ có đúng hay sai, tốt hoặc xấu, anh hùng hay kẻ xấu. Cả hai thái cực này đều không thể nào thể hiện hết được thực tế phức tạp và phong phú của những điều đang xảy ra trong hầu hết các tương tác. Thay vào đó, chúng ta đang tạo ra một cuộc thi mà ai đó sẽ phải là kẻ thua cuộc. Nếu tôi đúng thì anh sai, nếu tôi là người hùng thì anh chính là kẻ xấu. Nhưng nếu như những thái cực này là miêu tả chính xác về bạn thì sao? Đúng và sai, tốt và xấu, kẻ xấu và người hùng. Hãy dành một chút thời gian để lấy giấy bút ra, vẽ một đường thẳng ở giữa trang. Giờ hãy suy nghĩ đến câu hỏi này. Bạn thích gì nhất ở bản thân và người khác trân trọng điều gì nhất ở bạn? Ở cột bên trái, hãy liệt kê những phẩm chất tốt của bạn. Hãy liệt kê đầy đủ nhất có thể trước khi bạn đọc tiếp. Đừng dừng lại cho đến khi bạn viết ra được ít nhất nửa tá những phẩm chất tốt của mình. Được rồi, giờ hãy nghĩ một chút về những phẩm chất mà bạn ít thích nhất ở bản thân và bạn nghĩ rằng hầu hết mọi người cũng hy vọng bạn thay đổi nó. ở bên cột phải của trang giấy, hãy viết một danh sách càng đầy đủ càng tốt. Đừng đọc tiếp đến khi bạn làm xong cả hai danh sách. Giờ hãy nhìn vào cả hai cột. Người có những phẩm chất ở bên trái có vẻ hấp dẫn là người mà bạn yêu thích và ngưỡng mộ. Người ở cột bên phải có vẻ không hấp dẫn gì cả là người mà bạn sẽ muốn tránh, thậm chí là tránh bằng bất cứ giá nào. Vậy, đâu mới là con người thật của bạn? Dĩ nhiên câu trả lời là cả hai, nhưng khá khó để bất cứ ai trong chúng ta nhận thức được điều đó. Những đặc tính tiêu cực có vẻ đáng sợ, bằng chứng cho thấy những thiếu sót và không phù hợp có xu hướng áp đảo danh sách tiêu cực. Như thường lệ, những điều tiêu cực thu hút sự chú ý của chúng ta. Kha Chung từng nhắc đến những đặc tính này như là cái bóng của chúng ta vậy. Những điểm yếu, thiếu sót và những mặt không thể chấp nhận được của chúng ta mà chính chúng ta thường muốn từ bỏ. Chung viết: ai cũng có một cái bóng của riêng mình và nó càng hiển hiện ít trong đời sống tiềm thức của một con người thì cái bóng đó càng đen và dày hơn. Đúng vậy, chúng ta càng không để ý đến giới hạn của mình thì chúng ta lại càng vô tình thể hiện nó ra và đem chúng đổ cho người khác. Dưới đây là mô tả của chúng tôi về vấn đề này trong cuốn The Power of Full Engagement, tạm dịch, sức mạnh của toàn tâm, toàn ý. Sợ hãi bởi cảm giác bất lực tiềm tàng, những kẻ bắt nạt bù đắp lại bằng cách cư xử tệ với người khác, những cảm giác thiếu sót cứ đeo đẳng mãi nhưng không chịu thừa nhận chúng. Vị giám đốc thành công cứ mãi khoe khoang những thành tựu của mình và không ngừng nói về những người nổi tiếng và quan trọng mà ông ta biết. Không thể đối mặt với sự đố kỵ ngầm của mình. Cô tiếp viên lịch sự và đứng đắn tìm kiếm những cách thức khéo léo hơn để chê bai và xa cách tất cả mọi người quanh mình. Khoe mẽ điểm mạnh và phủ nhận những bóng tối của bản thân không thể giúp chúng ta có bạn và ảnh hưởng tới người khác. Không những thế, nó rút cạn năng lượng của chúng ta. Terence Real viết: tự trọng lành mạnh là khả năng trân trọng bản thân khi đối mặt với những điều không hoàn hảo của chính mình. Có thể việc nhận thức những khuyết điểm và thừa nhận những lỗi lầm rất đáng sợ, nhưng làm như vậy chỉ khiến cho người ta tôn trọng bạn hơn mà thôi. Chấp nhận toàn bộ bản thể của mình, chúng ta sẽ không cần phải bảo vệ giá trị của mình cẩn trọng như vậy nữa. Những gì trước đây kích động chúng ta, giờ đây lại có thể trở thành nguồn thông tin để học hỏi. Nếu thành thực quan sát bản thân, chúng ta sẽ nhận thức được những điều đúng đắn mà không mất đi giá trị, đồng thời gạt bỏ đi những sai lầm. Thay vì tự vệ trước những mối hiểm họa và công kích mà mình tưởng tượng ra, chúng ta cố gắng tận dụng tốt nhất những lời nhận xét mình nhận được để có thể trở nên giống với con người mà chúng ta đáng ra phải trở thành hơn. Những lăng kính. Danh tính của chúng ta là tổng hợp những câu chuyện mà chúng ta kể về mình. Thế giới quan của chúng ta là tổng hợp những câu chuyện mà chúng ta nói về người khác. Chúng ta có khả năng phi thường để định hình thực tại của mình, bất chấp kết quả ra sao. Tuy nhiên, mỗi người trong chúng ta lại có một lăng kính riêng. Chúng ta gọi lăng kính này là thực tế, bởi vì phần lớn chúng ta tin rằng mình nhìn nhận sự thật. Thực ra, mỗi người chúng ta nhìn sự thật qua một lăng kính cố định, giúp chọn lọc ra cái nhìn của chúng ta về thế giới. Trích dẫn lại những lời của Paul Simon trong bài hát The Boxers thì: một người sẽ nhìn những gì mình muốn và bỏ qua phần còn lại. Chúng ta cần phải học cách nhìn nhận sự việc qua nhiều lăng kính khác nhau. Cách nhìn mới đầu tiên là nhìn qua lăng kính phản chiếu. Chỉ cần hỏi hai câu hỏi rất đơn giản mỗi khi bạn cảm thấy mình đang bị kích động. Câu hỏi đầu tiên là: sự thật ở đây là gì? Thứ hai là: tôi đang kể câu chuyện nào về những sự thật đó? Phân biệt được hai việc này cho phép chúng ta đứng nhìn từ bên ngoài và theo dõi trải nghiệm của mình thay vì chỉ phản ứng lại nó. Nó cũng mở ra khả năng là bất kỳ câu chuyện nào mà chúng ta đang kể cũng không hẳn là đúng, hoặc có thể không phải là câu chuyện duy nhất mà chúng ta có thể kể. Sự kích động gần như luôn khiến chúng ta kể những câu chuyện khiến bản thân cảm thấy bị hạ thấp giá trị. Lăng kính phản chiếu cho chúng ta cơ hội để kể một câu chuyện khác. Đối với Jack, người mở đầu chương này, câu chuyện có thể là những công việc ưu tiên khác buộc Alan phải tập trung hơn, nhưng vẫn có đủ lý do để tin vào sự nhiệt tình ban đầu của Alan là thật. Còn với Paul, người ban đầu đã nghĩ Andrew là một kẻ lười biếng bởi vì anh ấy không ngồi ở bàn làm việc. Câu chuyện lạc quan thực tế hơn có thể là Andrew làm việc ở nơi khác và dù sao đi nữa thì vẫn đảm bảo công việc của mình. Khi chúng ta cảm thấy tổn thương vì lời nói của người khác, chúng ta thường cho rằng họ cố ý muốn làm mình tổn thương. Nhưng nếu sếp hoặc một đồng nghiệp đi qua mà không để ý đến mình, chúng ta cảm thấy bị coi thường. Nhưng có thể là cô ấy bận rộn với vấn đề của mình, thậm chí một điều gì đó đã kích động cô ấy. Trong trường hợp này, những gì chúng ta trải qua không phải do người khác cố tình. Lăng kính phản chiếu giúp chúng ta không vội vàng tin vào câu chuyện của mình, mà thay vào đó tiếp tục tìm hiểu, thậm chí là chấp nhận đặt niềm tin khi vẫn còn nghi ngờ. Chúng ta sẽ nhận được lợi ích từ góc nhìn đó, tiếp tục tìm hiểu và thậm chí là lạc quan theo cách thực tế, thay vì phản ứng lại. Chúng ta có thể suy nghĩ thông suốt hơn, thể hiện tốt hơn và dễ hòa đồng với những người xung quanh hơn. Cách thứ hai với góc nhìn thế giới rộng hơn là thông qua lăng kính đảo ngược. Đơn giản điều đó có nghĩa là nhìn nhận vấn đề thông qua con mắt của người mà chúng ta nghĩ là kẻ xấu. Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải hy sinh quan điểm của mình, mà thay vào đó, chúng ta có thể mở rộng lăng kính của bản thân. Gần như chắc chắn rằng người cảm thấy bị kích động sẽ nhìn nhận sự việc rất khác với bạn. Câu hỏi đầu tiên bạn cần hỏi bản thân là: anh ấy đang cảm thấy thế nào và tại sao lại như vậy? Fred, một giám đốc ngân hàng mà chúng tôi làm việc cùng, đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về việc anh ấy yêu cầu Bianca, một người nói tiếng Tây Ban Nha trong nhóm của mình, giải quyết một giao dịch nhỏ với khách hàng quan trọng ở Mexico. Người cảm thấy thoải mái hơn khi có thể đàm phán bằng tiếng mẹ đẻ. Bianca đồng ý, nhưng nhiều tuần sau, Fred phát hiện ra giao dịch vẫn chưa giải quyết xong. Tức giận với Bianca nhưng thấy khó nói chuyện với cô ấy, anh cứ mãi tránh mặt cô. Khi chúng tôi yêu cầu Fred thử nhìn nhận thông qua lăng kính đảo ngược, lúc đầu anh ấy thấy khó khăn cũng như nhiều khách hàng khác. Anh ấy nói, chỉ đơn giản là vì việc đó không quan trọng với cô ấy. Chúng tôi đã hỏi liệu có thể có lời giải thích hợp lý nào khác từ góc nhìn của cô ấy không? Anh thừa nhận, tất nhiên là có. Bianca cũng đang phải làm một thương vụ lớn của cô ấy. Fred không phải là người duy nhất yêu cầu cô ấy giúp đỡ với những khách hàng nói tiếng Tây Ban Nha. Có thể, anh ấy suy đoán, Bianca cảm thấy khó chịu khi luôn phải làm phiên dịch mỗi khi ai đó trong nhóm cần giúp. Chỉ trong vài phút, Fred từ cảm thấy tức giận trở thành bối rối. Ngày hôm sau, Fred gặp Bianca để nói về việc mà anh ấy nhờ. Anh nói với cô ấy rằng, tôi thấy rằng cô đang rất bận rộn và cô có hàng triệu yêu cầu đang cần giúp như của tôi vậy. Tại sao tôi lại không tự xử lý vụ này nhỉ? Bianca rõ ràng thấy thoải mái hơn. Ồ, tôi thực sự cảm kích việc anh nói như thế. Có vẻ như không ai khác để ý việc này. Sự thực là tôi đã hoàn toàn quên mất. Tôi rất xin lỗi, để tôi xử lý nó ngay bây giờ. Có một nghịch lý, đó là một trong những cách hiệu quả nhất để giành lại giá trị của mình khi bị kích động, là tìm cách để trân trọng người đã làm bạn kích động. Điều đó có thể là bằng cách thừa nhận vai trò của chính bạn trong tình huống hiện tại, hoặc nhìn nhận nó từ góc nhìn của người khác. Fred đã làm cả hai việc đó. Khi Bianca cảm thấy được cảm thông, phản ứng của cô ấy là quan tâm đến Fred. Có khả năng là bạn cũng đã từng trải qua một việc tương tự thế. Bạn xin lỗi ai đó khi bạn biết rằng bạn làm họ không hài lòng vì việc gì đó, và bất chợt người đó quan tâm đến lợi ích của bạn hơn. Cô ấy nói, ồ, không có gì đâu, đừng lo lắng về việc đó. Khi giá trị của chúng ta không bị đe dọa, chúng ta ưu tiên duy trì mối quan hệ với người khác hơn là xung đột với họ. Chúng ta cũng có bản năng cho đi, nhận lại. Quý trọng một ai đó thì người đó cũng có thể sẽ quý trọng lại bạn. Lựa chọn thứ ba đó là nhìn thế giới qua lăng kính dài. Hãy nhớ lại một điều khiến bạn cảm thấy bị đe dọa hoặc mất đi giá trị, kể cả sau khi bạn đã phân định rạch ròi được sự thật và câu chuyện về những sự thật đó, và kể cả sau khi bạn đã cố nhìn nhận nó từ góc nhìn của người khác. Nói tóm lại, không có cách nào để có thể kể một câu chuyện tích cực hợp lý về tình huống của mình. Có thể bạn đang làm việc 14 tiếng mỗi ngày cho một dự án, bạn kiệt sức và hầu như không có thời gian thăm con cái, và bạn không có cách nào để thoát ra, Hoặc có thể bạn có một vị sếp không ngừng chỉ trích bạn mà bạn không tài nào nghĩ ra được lý do tại sao ông ta làm việc đó. Hay bạn đang mắc kẹt với một công việc mà bạn thấy nhàm chán và không phù hợp, nhưng bạn lại không thể nghĩ đến việc tìm được một công việc tốt hơn trong thời buổi kinh tế khó khăn. Tiến sĩ Pan Gloss trong tác phẩm Candy có thể tìm ra điều tốt nhất có thể trong những tình huống như vậy, nhưng phần lớn chúng ta thì không thể. Vậy câu chuyện lạc quan thực tế mà bạn có thể kể khi mà mọi thứ thực sự nghiệt ngã là gì? Giá trị của lăng kính dài là cho chúng ta cái nhìn triển vọng hơn vào tương lai, bất chấp những gì đang xảy ra ở hiện tại. Việc này có thể hữu dụng bởi vì chúng ta hóa ra lại là những kẻ tiên đoán tệ hại ở hiện tại về cảm giác của chúng ta vào ngày mai, chứ đừng nói là trong vòng 6 tháng. Daniel Gilbert đã viết trong cuốn Stumbling on Happiness, phần lớn chúng ta gặp khó khăn khi tưởng tượng ngày mai khác biệt hoàn toàn với hôm nay. Chúng ta không thể cảm nhận tốt về một tương lai trong tưởng tượng khi mà chúng ta quá bận rộn với cảm giác tệ hại của hiện tại. Khi chúng ta cố xem nhẹ, bỏ qua hoặc để sang một bên tình cảnh tăm tối của hiện tại và dự đoán chúng ta sẽ cảm thấy thế nào vào ngày mai, chúng ta sẽ thấy việc này giống như thể chúng ta đang tưởng tượng đến vị của kẹo dẻo khi đang phải nhai miếng gan vậy. Gilbert chỉ ra rằng hơn một nửa người dân Mỹ phải trải qua những tổn thương như bị hãm hiếp, bị tấn công hoặc thảm họa thiên nhiên trong cuộc đời của họ. Có gì để nghi ngờ về mức độ khủng khiếp của những tổn thương đó khi chúng xảy ra và rất khó để vượt qua không? Dù sao thì, bằng cách nào đó, phần lớn chúng ta đã vượt qua được và chúng ta đối mặt với nó tốt hơn những gì mình tưởng tượng rất nhiều. Ví dụ, một loạt các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người phải chịu đựng những tổn thương tủy sống liệt vĩnh viễn cuối cùng cũng sẽ hồi phục mức độ hạnh phúc gần bằng với những người cùng tuổi mà không bị liệt. Gilbert giải thích, thực tế là những sự kiện tồi tệ có ảnh hưởng đến chúng ta, nhưng chúng thường không ảnh hưởng đến chúng ta nhiều và lâu như ta tưởng. Lăng kính dài là phương tiện để chúng ta gạt bỏ góc nhìn hẹp của hiện tại và có thể tưởng tượng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Sau khi Lance Armstrong cận kề cái chết do căn bệnh ung thư đang di căn khắp cơ thể và hồi phục một cách thần kỳ, anh viết, nếu bạn bảo tôi chọn giữa việc chiến thắng giải Tour de France hay bị ung thư, thì tôi sẽ chọn ung thư, bởi vì những điều nó đã mang đến cho tôi trên cương vị một con người, một người đàn ông, một người con, một người chồng, một người cha. Nếu việc phải chịu đựng căn bệnh ung thư có mục đích, thì tôi nghĩ đó là để giúp cho chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Khi đối mặt với thực tế có vẻ như nghiệt ngã và không thể thay đổi, chúng tôi khuyến khích khách hàng của mình tự hỏi bản thân câu này. Cho dù tôi cảm thấy như thế nào về những điều đang xảy ra đi nữa, làm thế nào để tôi có thể học hỏi và phát triển từ trải nghiệm này? Như Alan Mulally, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Ford, từng nói với chúng tôi về thách thức khi phải tiếp nhận một công ty bên bờ phá sản. Kỳ vọng mà tôi đặt ra là khi bạn phải đối phó với bất cứ thực tế nào của hiện tại, hãy tự hỏi, được rồi, giờ làm thế nào để ta đi tiếp đây? Hãy tưởng tượng một ngày bạn mất việc, cũng như rất nhiều người khác trong nhiều năm gần đây, tác động của nó là ảnh hưởng tài chính nghiêm trọng và giáng một cú thật mạnh vào sự tự tin của bạn. Nó là thực tế khi nó đang xảy ra, nhưng nó không tồn tại vĩnh viễn. Lăng kính dài có thể cho phép bạn nhìn thấy tiềm năng cho việc học hỏi, phát triển và một tương lai tươi sáng hơn, bất chấp những khó khăn hiện tại. Buộc phải chậm lại, có lẽ bạn cần thời gian để tập trung vào những điều bạn thực sự muốn cho bản thân và cho cuộc đời bạn. Hoặc có thể bạn sẽ chọn thử một cái gì đó mạo hiểm mà bản thân đã muốn làm từ lâu nhưng chưa bao giờ có thời gian để theo đuổi nó. Hoặc có thể bạn chọn tình nguyện dành thời gian của mình cho một vấn đề mà bạn tin vào nó một cách sâu sắc, hay có thể dùng cơ hội đó để gần gũi hơn với gia đình mình. Trong lúc đó, bạn phát hiện ra là mình có thể đối mặt với những nghịch cảnh đáng sợ. Ai có thể nói rằng bạn sẽ không trở nên mạnh mẽ hơn và kiên định hơn sau những gì bạn trải qua? Bạn có thể nghĩ đến một ví dụ trong cuộc sống về thứ gì đó có vẻ kinh khủng khi nó xảy ra, nhưng lại chỉ là việc nhỏ khi nhìn lại. hoặc nó đã mở ra cho bạn một cơ hội quan trọng hay một hướng đi tích cực mới không? Chúng ta có thể kiểm soát tình hình của mình khi việc xảy đến với mình và cả cách chúng ta cư xử. Tốt hơn là chúng ta vẫn thường tin tưởng đấy. Khi cảm thấy bị đe dọa, chúng ta thường thêu dệt những sự thật thành những câu chuyện để xác nhận nỗi sợ ghê gớm nhất của mình. Nhưng chúng ta cũng có thể lựa chọn đối mặt với sự thật trần trụi để thấy thực tế không được đánh bóng với tất cả sự phức tạp của nó và rồi tập trung vào việc tận dụng tối đa cuộc sống mà ta đã được ban tặng. Các bước hành động, chương 12. Suy nghĩ về những sự kiện hoặc tình huống gần đây khiến bạn kích động. Viết lại những sự thực về việc đã xảy ra, chỉ sự thực mà thôi. Giờ hãy viết lại câu chuyện mà bạn đang tự kể cho bản thân về những sự thật đó. Phân biệt hai vấn đề này cho phép chúng ta có thể quan sát trải nghiệm của mình, thay vì chỉ đơn giản phản ứng lại nó. Dùng cùng sự kiện hoặc tình huống đó, thách thức bản thân tìm ra một câu chuyện hợp lý hơn, cho phép bạn có thể gìn giữ giá trị của mình, cho dù ở bất cứ điều gì xảy ra chăng nữa. Ví dụ, ở phiên bản tốt nhất của mình, bạn sẽ phản ứng như thế nào trong tình huống này? Khi bị kích động, chúng ta thường chuyển sang kể những câu chuyện theo chiều hướng phân định rõ trắng đen, phải trái, người tốt và kẻ xấu. Những thái cực này không thể thâu tóm hết được sự phức tạp của những sự kiện thường xảy ra mỗi ngày. Học cách thừa nhận một phần của bản thân là không hoàn hảo, nhưng đừng để nó định nghĩa toàn bộ con người bạn. Bạn có thoải mái không khi nói, tôi đúng là như vậy, nhưng tôi không chỉ có vậy. Chương 13. Tuyên bố giá trị mới. Mỗi tổ chức đều có một bầu không khí xúc cảm khác nhau và nó thường được đặt lên hàng đầu. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi những nhà lãnh đạo là giám đốc năng lượng. Suy cho cùng, năng lượng có tính lan tỏa. Công việc của một nhà lãnh đạo là huy động, tập trung, truyền cảm hứng và thường xuyên đổi mới nguồn năng lượng cho những người mà họ dẫn dắt. Tương tự như việc các cá nhân thể hiện tốt nhất khi họ luân phiên sử dụng và hồi phục năng lượng, các lãnh đạo truyền cảm hứng cho hiệu suất cao nhất khi họ luân phiên giữa thử thách các nhân viên vượt quá giới hạn bản thân, phần phía trên bên phải, và thường xuyên công nhận, khen thưởng cho thành tựu của họ, phần phía dưới bên phải biểu đồ. Trong một nghiên cứu với 90.000 nhân viên ở 18 quốc gia khác nhau được thực hiện vào năm 2007, Towers Perrin phát hiện ra rằng động lực lớn nhất và duy nhất khiến nhân viên gắn bó với công ty là việc tầng lớp lãnh đạo cấp cao thực sự chân thành quan tâm đến lợi ích của nhân viên. Một tổ chức nổi tiếng như một nơi làm việc tuyệt vời là động lực cao nhất để nhân viên kiên trì ở lại. Thứ hai là sự hài lòng của nhân viên với những quyết định của tổ chức. Thứ ba là có mối quan hệ tích cực với người giám sát trực tiếp. Kết luận lại, có một sự thực không thể chối bỏ là thực sự coi trọng giá trị của con người sẽ mang lại lợi ích lớn lao. Phần lớn những người sử dụng lao động không làm được việc này một cách hiệu quả. Chỉ 38% nhân viên trên thế giới tin rằng quản lý cấp cao của họ thực sự quan tâm đến lợi ích của họ. Hơn 50% cảm thấy họ bị đối xử như thể họ không có ý nghĩa gì hoặc họ chỉ là một phần khác bị quản lý trong tổ chức. Chỉ khoảng 1/10 nhân viên cảm thấy họ được đối xử như những tài sản quý giá của công ty. Xây dựng văn hóa trân trọng giá trị con người sâu sắc sẽ không ngăn cản việc họ đạt đến những tiêu chuẩn cao. Ở phần phía trên bên phải của biểu đồ tổ chức được ở trang trước, những nhà lãnh đạo truyền cảm hứng cho hiệu suất cao nhất khi thúc đẩy những người mà họ dẫn dắt vượt ra khỏi vùng an toàn của họ, thách thức, thúc ép, khích lệ, tiếp thêm sự tự tin và truyền cảm hứng cho họ vượt qua giới hạn của riêng mình. Áp lực là phương tiện để chúng ta gia tăng khả năng, miễn là nó được cân bằng với việc nghỉ ngơi thường xuyên. Điều này có nghĩa lãnh đạo và các tổ chức cũng phải chủ động dành thời gian khuyến khích, công nhận, trân trọng, khen thưởng và tuyên dương thành tựu của mọi người, thể hiện qua phần phía dưới bên phải biểu đồ. Ép buộc mọi người quá mức, kể cả với mục đích tích cực nhất, cuối cùng vẫn sẽ khiến họ kiệt sức. Khuyến khích nhân viên mà không có nguyên nhân hợp lý thì cũng chỉ tạo ra thêm những công việc chất lượng thấp. Đây là lúc các nhà lãnh đạo cần phải tìm ra một sự cân bằng hợp lý giữa việc dành thời gian cho phần phía trên bên phải và phía dưới bên phải của biểu đồ để đạt được hiệu suất làm việc lý tưởng nhất. Dẫn dắt, lãnh đạo, từ phần phía trên bên trái của biểu đồ, áp dụng kết hợp, dọa nạt, áp bức và phê bình là chắc chắn có thể. Vấn đề là nỗi sợ hãi sẽ đẩy chúng ta vào phản ứng chiến đấu hay chạy trốn, làm giảm khả năng suy nghĩ thông suốt và hợp lý của chúng ta. Cảm giác bị hạ thấp cũng làm giảm nhiệt huyết, sự tận tâm và cuối cùng là hiệu suất làm việc của chúng ta. Những nhà lãnh đạo chỉ dựa vào cảm xúc tiêu cực có thể đạt được hiệu quả trong thời gian ngắn, nhưng cái giá phải trả sẽ tăng lên theo thời gian. Một lãnh đạo hà khắc tạo ra không chỉ nỗi sợ, mà còn cả sự căm ghét và những cảm xúc ấy có thể ảnh hưởng đến kết quả làm việc của mọi người, cũng như sự trung thành với công ty xét về lâu dài. Năm 2005, Jeff Blake, người đứng đầu phụ trách mảng marketing của Sony Pictures Entertainment tại Los Angeles, đã lên cơn đau tim và suýt nữa thì qua đời. Nhận ra rằng mình cần phải thực hiện một số thay đổi đáng kể, ông bắt đầu luyện tập thường xuyên, nhưng vẫn cảm thấy ông phải trải qua cảm giác khó chịu, mất bình tĩnh và tức giận quá nhiều ở nơi làm việc. Ông nói với chúng tôi, đó là một bước tiến lớn cho tôi khi nhận ra rằng khi tôi ở trong trạng thái tiêu cực cao, tôi cần phải lùi lại. Thời điểm tệ nhất để quyết định phải ăn gì là khi bạn đói, và tôi hiểu rằng thời điểm tệ nhất để đưa ra quyết định là khi bạn chịu áp lực và bị quá tải. Đó là lúc cần dừng lại để đi bộ xung quanh văn phòng, và đó cũng là điều tôi đã học được. Tôi dành 10 phút đầu tiên đi bộ để thư giãn, cân bằng lại bản thân, và 10 phút cuối cùng để lên chiến lược các bước tiếp theo cho thử thách mà tôi đang phải đối mặt từ trước khi bắt đầu đi bộ. Điều này thực sự đã thay đổi tôi. Mọi người thích được nhìn thấy người quản lý của mình ở trong trạng thái có thể kiểm soát được cảm xúc, và họ không còn nghe thấy tiếng tôi hò hét hay đập cửa nữa. Tôi đã kiểm soát được cảm xúc của mình, và tôi chủ động kiểm soát trạng thái cảm xúc bằng cách thêm vào những khoảng thời gian nghỉ trong ngày, đặc biệt khi tôi thấy mình quá tiêu cực. Matthew Lang từng là một nhà lãnh đạo trẻ triển vọng ở Sony Europe khi chúng tôi bắt đầu làm việc với đội ngũ cấp cao tại đây nhiều năm trước. Táo bạo, thiếu kiên nhẫn và tràn đầy động lực, Lang được coi trọng vì trí tuệ sắc sảo và sự hiệu quả của anh ấy. Vào tháng 1 năm 2005, anh ấy được giao tiếp quản các nước Bắc Âu, Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy. Nhiệm vụ của anh ấy là vực dậy tình trạng kinh doanh ế ẩm kéo dài từ lâu ở khu vực này. Bàng hoàng trước những điều anh ấy thấy khi tiếp xúc với văn hóa chấp nhận sự tầm thường, anh ấy bắt tay ngay vào việc cải tổ lại tổ chức. Ở thời điểm chúng tôi gặp anh ấy, giai đoạn đầu khi anh ấy mới tiếp nhận vị trí, Lang cảm thấy rất khó chịu và không hài lòng với tiến độ của mình. Anh ấy cũng nghi ngờ rằng những điều chúng tôi có thể làm chưa chắc đã giúp được công việc của anh ấy. Lang thừa nhận, tôi luôn cho rằng làm việc theo cảm xúc là ổn. Tôi chưa từng nghĩ là tôi có thể kiểm soát cảm xúc của mình hay cảm xúc của tôi ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác. Khi bắt đầu, tôi rất hung hăng, giống như một con bò trong cửa hàng đồ sứ vậy. Tôi rất dễ bị kích động và thường gắt gỏng, bực bội. Biểu đồ cảm xúc giúp tôi hiểu được tầm ảnh hưởng của con người tôi trong vùng sinh tồn. Thay đổi đầu tiên tôi thực hiện là về thể chất. Tôi bắt đầu đến phòng tập gym vào buổi sáng. Thay vì cắm đầu vào làm việc cả ngày, tôi bắt đầu nghỉ ngơi thường xuyên và kết quả là tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Khi tôi dừng việc cảm thấy mình là nạn nhân, tôi đã có thể lãnh đạo theo một cách khác. Tiếp theo, Lang dẫn dắt cả nhóm quản lý của anh ấy tham gia chương trình. Anh ấy nói, tôi nghĩ là nó đã đánh thức mọi người với thực tế rằng chúng ta có thể nắm quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Giống như những gì tôi đã làm, các lãnh đạo của chúng tôi bắt đầu nói với nhân viên của mình rằng việc tình hình thị trường khó khăn không phải là vấn đề. Bạn có thể làm tốt công việc của mình, cho dù có điều gì xảy ra. Chúng tôi tin bạn và chúng tôi nguyện ý đầu tư vào bạn. Chúng tôi đã có thể đưa khu vực của chúng tôi từ suy thoái vươn lên phát triển. Chúng tôi không đạt được điều đó bằng chiến dịch mới hay sản phẩm tốt hơn hoặc áp dụng các quy trình khác. Những thành tựu đó có được là dựa vào cách chúng tôi trân trọng những người làm việc cùng chúng tôi. Chúng tôi thành công bởi vì mọi người bắt đầu có cảm nhận khác tại nơi làm việc. Giống như rất nhiều lãnh đạo cấp cao tại Sony, những người trân trọng công việc của chúng tôi, Lang quyết định trở thành một nhà huấn luyện và anh ấy bắt đầu mang chương trình của chúng tôi lan rộng ra khắp tổ chức. Năm 2007, vì sự thành công của các nước Bắc Âu, anh ấy lại được phân công đến Sony Nam Phi, một khu vực quan trọng đối với công ty không chỉ bởi nó có tiềm năng phát triển rất lớn, mà còn bởi vì sự kiện World Cup đáng giá nhiều tỷ đô la sẽ được tổ chức ở đó vào năm 2010. Một lần nữa, Lang dẫn dắt nhóm lãnh đạo của anh ấy tham gia chương trình và bắt đầu truyền xuống, lan rộng ở các cấp thấp hơn. Anh ấy nói, việc này mang lại ảnh hưởng tương tự đến hiệu suất kinh doanh, một sự tăng trưởng đáng kể về doanh số và lợi nhuận. Doanh thu tăng 58% trong năm đầu tiên Lang tiếp quản. Roy White, quản lý nhân sự của Sony Europe, tin rằng có mối quan hệ trực tiếp giữa việc cảm xúc của Lang thay đổi và hiệu suất làm việc của đội ngũ mà anh ấy quản lý. White nói, sự thay đổi của Lang dưới tư cách lãnh đạo đã đóng góp hàng chục triệu đô la, kết quả kinh doanh sau thuế của Sony. Hơn 3.000 lãnh đạo và nhân viên thừa hành tại Sony Europe đã trải qua chương trình tập luyện của chúng tôi. Như White nói, một trong những lợi ích chính là việc đưa ra được ngôn ngữ chung khi nói về cảm xúc. Trong những lãnh đạo cấp cao của chúng tôi đã giảm thiểu thời gian mà họ tiêu tốn cho vùng sinh tồn ít nhất là 50%. Phần lớn là do hiện tại chúng tôi đã tìm ra một phương pháp đơn giản để duy trì tính trách nhiệm của mỗi người. Việc mọi người hỏi han nhau thế này đã trở nên rất bình thường. Anh đang ở khu vực nào thế? Và anh sẽ kể câu chuyện gì? Chúng tôi đã có một sự chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Mọi thứ giống như thể chúng tôi đều trưởng thành thêm một chút và chịu trách nhiệm nhiều hơn cho ảnh hưởng mà cảm xúc của chúng tôi mang lại cho người khác. Điều đó cho phép tổ chức của chúng tôi thách thức những cảm xúc không hữu ích. Nó cũng làm cho chúng tôi kiên định hơn khi đối mặt với những áp lực khổng lồ trong kinh doanh. Mọi thứ giống như thể chúng tôi đều trưởng thành thêm một chút và chịu trách nhiệm nhiều hơn cho ảnh hưởng mà cảm xúc của chúng tôi mang lại cho người khác. Điều đó cho phép tổ chức của chúng tôi thách thức những cảm xúc không hữu ích. Nó cũng làm cho chúng tôi kiên định hơn khi đối mặt với những áp lực khổng lồ trong kinh doanh. Quản lý tàu lượn siêu tốc. Sự nhận thức là cần thiết với lãnh đạo ở tất cả các cấp, không chỉ vì cảm xúc của họ tác động đến những người mà họ quản lý, mà còn bởi những sự kiện trong đời họ có thể thay đổi rất nhanh và rất nhiều theo cảm xúc của họ. Trong một nghiên cứu thú vị, các nhà nghiên cứu yêu cầu nhóm người tham gia quan sát nhiều người xuất hiện trong cùng một video và ước lượng xem mỗi người nặng bao nhiêu. Sau đó, họ được xem một trong ba bộ phim ngắn. Bộ phim đầu tiên có ý nghĩa nhắc nhở về lòng biết ơn, bộ thứ hai là tức giận và bộ thứ ba không cảm xúc. Sau khi xem xong, họ quay trở lại với nhiệm vụ ban đầu và được hỗ trợ đưa ra dự đoán cân nặng chính xác hơn. Những đối tượng xem bộ phim về lòng biết ơn có tỷ lệ chấp nhận hỗ trợ cao nhất. Những người xem bộ phim gây tức giận chấp nhận ít nhất. Trừ khi chúng ta quan sát cảm xúc của chính mình và chủ động kiểm soát chúng, chúng ta thường có xu hướng trở thành sản phẩm do những trải nghiệm gần nhất của bản thân tạo ra. Hãy tưởng tượng về một vị lãnh đạo đến chỗ làm chỉ sau vài giờ ngủ, sau khi cãi nhau với bạn đời hoặc bị trễ bởi tai nạn giao thông. Những cảm xúc tiêu cực sẽ gây ra ảnh hưởng gì đối với những quyết định mà vị lãnh đạo đó phải đối mặt? Cô ấy sẽ chấp nhận những ý tưởng mới như thế nào? Liệu cô ấy có khả năng trút giận lên ai đó ở chỗ làm không? Nhận thức cũng giúp các nhà lãnh đạo để ý hơn đến những cơn kích động của họ. Sarah Henry, lãnh đạo của Sony và hiện là người truyền thụ chương trình của chúng tôi cho những nhân viên khác, lý giải. Đối với tôi, điểm mấu chốt là phải thấu hiểu mối quan hệ giữa những cơn kích động của tôi và ý nghĩa giá trị của bản thân. Thay vì phản ứng khi bị kích động, tôi học cách lùi lại và hít thở sâu. Tôi dừng việc coi mình là quan trọng, kể cả trong những giai đoạn khó khăn nhất. Tôi vẫn thấy bản thân của hiện tại đã ít tập trung vào mình hơn và chú ý nhiều hơn đến việc xây dựng giá trị của người khác. Thời điểm tôi cảm nhận được những cảm xúc tích cực chính là lúc tôi thấy mình ảnh hưởng sâu rộng nhất. Trong vùng sinh tồn, bạn thực sự sẽ lãng phí năng lượng và phá hủy giá trị đấy. Sony đã thay đổi cách họ đánh giá lãnh đạo ở châu Âu để khuyến khích việc tập trung hơn vào tầm ảnh hưởng của họ đối với những người mà họ lãnh đạo. Roy White giải thích, trong quá khứ, chúng tôi chỉ sử dụng những nhà lãnh đạo có kỹ năng tốt và đạt được doanh số. Hiện tại, chúng tôi còn cần họ phải có khả năng khai thác nguồn năng lượng từ những người dưới trướng họ. Chúng tôi muốn mọi người được dẫn dắt một cách tích cực, bởi chúng tôi biết rằng điều đó sẽ mang lại hiệu suất làm việc cao. Chúng tôi đã thay đổi cơ chế lương thưởng cho các lãnh đạo, thêm vào yếu tố hài lòng của những người làm việc cho họ. Nếu như lãnh đạo có nhiều người không hài lòng với họ, thì họ sẽ nhận lương thấp hơn, và nếu họ không cải thiện được, thì cuối cùng họ sẽ phải ra đi. Suy nghĩ về hiệu suất thông qua lăng kính của năng lượng tích cực và tiêu cực có ý nghĩa rộng lớn đối với tổ chức. David Barton, CEO của Grey Advertising ở London, đã thấy rõ điều này sau khi dẫn dắt đội ngũ lãnh đạo của anh tham gia chương trình của chúng tôi. Anh giải thích, công việc của đại lý kinh doanh cũng giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc đong đầy cảm xúc. Bạn đi từ niềm vui của việc giành được phi vụ kinh doanh mới cho đến cảm giác kiệt sức và tuyệt vọng vì bị từ chối sau khi đã thể hiện tất cả giá trị của bạn để thuyết phục và giành lấy cơ hội kinh doanh mới. Chúng tôi sử dụng khung biểu đồ góc phần tư để định hướng cảm xúc của mọi người theo cách chủ động và tích cực hơn cũng như tạo ra một cách suy nghĩ khác. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cần phải dừng lại để ăn mừng thành công hoặc mọi người sẽ bị kiệt sức và cảm thấy bị xem thường. Chúng tôi cũng cần xem xét lại những điều mà chúng tôi có thể học được khi chúng tôi không thành công. Đó cũng là cơ hội để phát triển và nhìn nhận vấn đề theo hướng sẽ giúp bạn tránh xa khỏi những cảm xúc tiêu cực có thể cản trở bạn. Một trong những sự chuyển biến phi thường nhất ở bầu không khí cảm xúc mà chúng tôi quan sát thấy là ở Ford. Trong giai đoạn kể từ khi Alan Mulally rời khỏi Boeing và tiếp nhận vị trí CEO vào năm 2006, sự thay đổi là thước đo mức độ ảnh hưởng đến những người cấp dưới do cảm xúc của lãnh đạo, cũng như nhiều nhà lãnh đạo khác mà chúng tôi đã gặp. Mulally nhận thức được sức mạnh của cảm xúc, năng lượng cảm xúc tích cực của ông rất khó để cưỡng lại. Mulally nói, cách mọi người cảm nhận có thể là chìa khóa quan trọng nhất cho thành công của mỗi cá nhân và đội nhóm. Mọi người cần phải biết rằng bạn quan tâm. Vậy nên bạn cần thường xuyên thể hiện sự trân trọng. Hãy nói cảm ơn thật nhiều, hãy tìm kiếm những thứ đáng để chúc mừng, đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng. Quan điểm của tôi là chúng ta ở đây để trân trọng lẫn nhau và để tận hưởng hành trình, bất kể kết quả thế nào. Đối với một số người, khi tôi đến đây, đó là cái gì đó mới mẻ với họ, nhưng sau đó rất nhanh, họ nhận ra là việc này ổn và tốt hơn. Nhận định của Mulally có thể được chứng minh bởi nghiên cứu. Trong phần nhận xét của Baumeister về bài viết liên quan đến sự thuộc về, ông đã phát hiện ra rằng nhiều cảm xúc mạnh mẽ nhất mà chúng ta cảm thấy, cả tích cực và tiêu cực, đều bị ảnh hưởng bởi mức độ liên kết với người khác mà chúng ta cảm thấy. Ông viết, mọi người có vẻ cần đến những tương tác tích cực liên tục với cùng một người và họ muốn những tương tác này xảy ra trong khuôn khổ mối quan tâm và lo lắng lâu dài, ổn định. Chúng ta khao khát những mối quan hệ thân thiết không chỉ trong cuộc sống riêng tư mà còn trong công việc và chúng ta đặc biệt cần cảm thấy được trân trọng bởi những người quản lý và đánh giá chúng ta. Thậm chí trong quân đội, những lãnh đạo được quý trọng nhất dường như cũng chính là những người làm việc hiệu quả nhất. Trong một nghiên cứu đối với Hải quân Mỹ, sau khi giải thưởng thường niên được trao cho hạm đội làm việc hiệu quả nhất, an toàn nhất và chuẩn bị tốt nhất, các nhà nghiên cứu quyết định gặp chỉ huy của những hạm đội được đánh giá cao này. Họ thực chất là những người tích cực và năng động hơn, thể hiện cảm xúc tốt hơn và thú vị hơn, ấm áp và cởi mở hơn, cười nhiều hơn nữa, thân thiện và dễ thổ lộ tâm tình hơn, trân trọng người khác và nhẹ nhàng hơn so với chỉ huy của những hạm đội có kết quả trung bình. Những chỉ huy trung bình thường có xu hướng giống với khuôn mẫu mà nhiều người trong chúng ta vẫn nghĩ khi nói đến quân đội. Họ cứng nhắc với luật lệ, tiêu cực, khắc nghiệt, không đồng tình và kiêu ngạo hơn. Cũng như độc đoán, kiểm soát nhiều hơn, hách dịch hơn, cứng rắn hơn, kiêu ngạo và xa cách hơn. Họ cũng cần thể hiện cho người khác thấy là họ thường xuyên đúng hơn. Đầu tiên, đừng gây tổn thương. Bởi vì những cử chỉ trân trọng là rất hiếm trong các tổ chức, thể hiện một chút thôi cũng sẽ mang lại sự khác biệt. Trong một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tặng những món quà nhỏ cho các nhân viên y tế sẽ cải thiện tốc độ và độ chính xác khi họ chẩn đoán. Một nghiên cứu khác cho thấy tăng 10% thứ gọi là ngôn ngữ động viên từ những nhà lãnh đạo sẽ làm tăng thêm 10% sự hài lòng của nhân viên và 2% hiệu suất làm việc. Nhà thần kinh học Jill Bertie Taylor tin rằng sự khuyến khích tích cực là nhân tố chính giúp cô hồi phục sau cơn đột quỵ suýt lấy đi mạng sống của mình. Cô viết, tôi cần những người xung quanh khích lệ tôi cần phải biết là tôi vẫn còn giá trị. Tôi cần có những giấc mơ để hướng tới. Tôi cần mọi người chúc mừng những thành công mà tôi đạt được mỗi ngày, vì thành công của tôi, cho dù nhỏ bé thế nào, cũng vẫn truyền cảm hứng cho tôi. Tất cả các nhà lãnh đạo đều sẽ làm tốt nếu họ nghe theo lời của Taylor. Dù nghe có vẻ đơn giản, viết lại những gì mình trân trọng là một trong những thói quen cơ bản mà chúng tôi khuyến khích các lãnh đạo cấp cao nên làm. Doug Conant, CEO của công ty Campbell Soup, đã viết tới 20 thông điệp viết tay cho nhân viên mỗi ngày. Anh tin rằng một bức thư tay sẽ thân thiết hơn và có tác động mạnh hơn đến người nhận. Tại Wachovia, Ben Jenkins hiện tại đã rút lui khỏi vị trí chủ tịch. Từng tạo thói quen mỗi tuần mời một giám đốc đi ăn trưa. Trước đây, ông chỉ ngồi cùng họ khi cần nghe báo cáo hàng tháng về doanh số hoặc để đánh giá tổng kết hoạt động hàng năm của họ. Thay vào đó, trong các bữa ăn, ông ưu tiên công nhận những thành tựu của họ và nói chuyện với họ về cuộc sống và nguyện vọng của họ, thay vì những trách nhiệm công việc hiện tại. Lời thề Hippocrates dành cho bác sĩ nhưng nó cũng rất phù hợp với các nhà lãnh đạo. Đầu tiên, đừng gây tổn thương. Bởi vì ảnh hưởng của cái xấu mạnh hơn cái tốt. Quy tắc đầu tiên để trở thành một người lãnh đạo hiệu quả là không coi thường các cảm xúc, giận dữ, đe dọa, chê bai và xấu hổ. Trong một nghiên cứu nổi tiếng của mình, John Gottman, nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực hôn nhân, đã phát hiện ra rằng ở những cuộc hôn nhân thành công nhất, số tương tác tích cực nhiều hơn tiêu cực với tỷ lệ 5-1. Nói cách khác, cần phải có 5 nhận xét tích cực để cân bằng tác động của một nhận xét tiêu cực. Văn hóa công sở dựa trên sự trân trọng và đánh giá cao nhân viên không thể phủ nhận được sẽ khiến họ tận tâm và trung thành hơn. Đồng thời, tổn thương do những cảm xúc tiêu cực, văn hóa chê bai, thậm chí có thể mạnh hơn rất nhiều. Rất nhiều công ty mà chúng tôi làm việc cùng tránh bộc lộ cảm xúc hoàn toàn. Thay vào đó, lịch sự một cách nhẹ nhàng, sự thoải mái giả tạo và những xung đột cùng bất đồng thì ngấm ngầm xảy ra. Sự hung hăng biến thành những hành vi gây hấn thụ động. Kết quả dẫn đến có thể là những lời bàn tán sau lưng và sự không tin tưởng, khiến cho người khác cảm thấy bất an hơn cả khi họ bị chỉ trích công khai. Chỉ trích công khai ít ra cũng cho họ biết họ đang đứng ở đâu. Tránh né xung đột là văn hóa mà chúng tôi gặp khi bắt đầu làm việc với đội ngũ lãnh đạo cấp cao ở Sony Pictures Entertainment. Không khí ở các cuộc họp ngoài mặt vẫn rất hòa ái và thân mật. Hiếm khi có ai phản đối công khai, nhưng cũng hiếm khi họ làm việc cùng nhau hiệu quả. Dưới sự dẫn dắt của đồng chủ tịch Amy Pascal, nhóm quản lý quyết định đối mặt với vấn đề này một cách trực diện. Trong số những thói quen mà họ xây dựng cùng nhau để tạo ra những cuộc hội thoại chân thực hơn, có một thói quen mà họ gọi là quote. Bất cứ khi nào một đồng nghiệp nói gì đó khiến bạn cảm thấy chưa hiểu hết câu chuyện, thì bạn có quyền nói quote. Từ đơn này biểu thị ngắn gọn cho ý nghĩa, tôi thực sự muốn biết bây giờ anh cảm thấy như nào, vậy nên hãy thẳng thắn với tôi. Đây là một cách để những điều chưa thể nói ra có cơ hội được nói ra, mà không cần phải công kích hay chỉ trích. Thói quen này tạo ra quyền được nói thật, kể cả những vấn đề khó nói và một kỳ vọng chung rằng các thành viên trong nhóm cũng sẽ chia sẻ thẳng thắn như vậy. Ví dụ, Pascal nhận thấy thói quen này thực sự hữu ích trong mối quan hệ của bà đối với vị đồng chủ tịch Michael Linton. Bà dẫn cho chúng tôi một ví dụ. Bà yêu cầu Linton tham dự một cuộc họp về chiến lược marketing mà bà chủ trì, và đến phút cuối, ông ấy hủy vì có việc khẩn cấp. Vì cả hai người họ đều sẵn sàng chấp nhận nhau, ông ấy sẽ nói với bà rằng, cứ triển khai mà không có tôi đi. Và bà có thể đáp lại, được thôi. Nhưng sau đó, Pascal sẽ tự hỏi liệu như vậy có thực sự ổn không? Và Linton cũng sẽ nghĩ là liệu Pascal có thực sự thấy ổn khi ông không tham gia hay không? Bởi vì cả hai người họ đều không muốn tranh chấp, cả hai đều không nhắc đến mối lo của mình. Cốt cho họ một cách đơn giản, ngắn gọn, để giải quyết vấn đề một cách trực diện. Pascal giải thích, nếu tôi nhận ra nó không ổn đối với tôi, thì tôi có trách nhiệm phải nói với Michael rằng, thực ra sẽ khó khăn nếu như anh không có ở đây. Chúng ta có vài vấn đề lớn cần quyết định và tôi thực sự cần anh giúp. Nếu Michael nói, cốt, thì tôi sẽ buộc phải dừng lại và suy nghĩ xem liệu có thực sự ổn nếu như anh ấy không đến không. Nếu ổn, tôi có thể nói, không, thực sự thì không có chuyện gì to tát đâu, tôi có thể tự lo được. Hoặc nếu như không ổn, tôi cũng sẽ nói ra. Dù thế nào thì tôi cũng sẽ giải thích tất cả mọi vấn đề một cách thành thật. Cả hai chúng tôi đều không cần lãng phí sức lực để cảm thấy bực bội. Đó là cách để vượt qua những cuộc nói chuyện kiểu Hollywood, thiếu chân thật, điển hình, kiểu nói chuyện vô nghĩa. Tôi thích những bộ phim của bạn, bạn trông thật tuyệt vời, mà mọi người thường nói với nhau, nhưng không thực sự nghĩ như thế. Hãy nói ra sự thực kể cả khi nó thật sự khó khăn. Đó là cách bạn có thể xây dựng văn hóa tin tưởng. Lòng tin và sự minh bạch. Mọi người càng cảm thấy được trân trọng và an toàn thì họ càng vững vàng khi đối mặt với yêu cầu cao và những việc không chắc chắn. Kể cả những tổ chức hoạt động tốt nhất cũng không thể tránh khỏi các thử thách, mâu thuẫn và áp lực. Đặc biệt trong thời buổi kinh tế khó khăn, nhưng những nhà lãnh đạo ở tất cả các cấp đều có thể ảnh hưởng một cách sâu sắc đến cách mà tổ chức phản ứng dưới áp lực và những câu chuyện mà họ kể về thử thách. Khi chúng tôi bắt đầu làm việc với Ford trước khi Alan Mulally đến, công ty đang ở trong vòng xoáy xuống cấp nghiêm trọng, thất thoát rất nhiều tiền bạc. Những nỗi lo lắng ngự trị, nỗi sợ dâng cao và sự thiếu lòng tin cũng ngày càng lớn. Khó mà tưởng tượng được có công ty nào lại sa vào vũng lầy ở trạng thái sinh tồn nhiều hơn thế. Nhưng Mulally không thấy vậy. Đối với ông, Ford vẫn là một trong những thương hiệu lớn trên thế giới và ông cho rằng việc vực dậy nó là một trong những thách thức lớn nhất trên thế giới. Một trong những việc ông làm đầu tiên là thiết lập buổi đánh giá kế hoạch kinh doanh hàng tuần vào 8 giờ sáng thứ năm, với sự tham gia của các lãnh đạo chịu trách nhiệm quản lý 4 trung tâm tạo lợi nhuận chính của Ford và 12 đơn vị chức năng, từ sản xuất cho đến marketing, phát triển sản phẩm và quan hệ với chính phủ. Mulally muốn chắc rằng mọi người đều có thể giao tiếp với nhau và giao tiếp một cách cởi mở. Mỗi giám đốc được yêu cầu báo cáo hàng tuần về tình hình khu vực mà họ đang quản lý, đặt mã màu sắc cho các báo cáo của họ. Màu xanh lá là tốt, vàng là cần chú ý và đỏ là có vấn đề. Tuần đầu tiên, một loạt các thư mục màu xanh lá xuất hiện. Mulally không chấp nhận báo cáo nào. Ông nói, các bạn ạ, công ty này vừa lỗ vài tỷ đô năm ngoái đấy, chẳng lẽ là không có vấn đề gì hay sao? Một vài giám đốc bắt đầu nhận ra vấn đề mà họ đang phải đối mặt. Mulally sắc mặt không đổi, kể cả khi nhận được những tin tồi tệ. Thay vào đó, ông cảm ơn các giám đốc về sự rõ ràng và minh bạch. Ông coi những tin xấu cũng giống như một dạng tin tốt, miễn là nó được báo cáo nhanh chóng và chính xác. Mulally nói với chúng tôi rằng, ai đó đứng lên, đặt mình vào vị trí của nạn nhân và nói, cuộc sống thật vô vọng mà tôi không biết làm thế nào để thoát ra khỏi đống hỗn độn này là một chuyện. Nhưng sẽ rất khác nếu bạn lựa chọn đối mặt với sự thật, yêu cầu giúp đỡ khi bạn cần và tiến tới giải quyết vấn đề. Tất cả phụ thuộc vào cách bạn phản ứng. Nếu ai đó gọi bạn là thằng khốn, hãy coi đó là cơ hội học hỏi. Hãy nói, cảm ơn nhiều vì đã nói cho tôi biết và tôi muốn biết rõ hơn về lý do tại sao bạn lại nghĩ như vậy. Thực sự rất thoải mái khi mọi người có thể an tâm nói ra sự thật, bất kể sự thật đó là gì. Chúng ta có kế hoạch rõ ràng để hướng tới, nhưng đôi khi chúng ta vẫn phải thay đổi kế hoạch để phù hợp với thực tại. Mulally bắt đầu tạo dựng văn hóa dựa trên sự lạc quan thực tế. Điều này đòi hỏi phải đối mặt với sự thật, bất chấp nó khủng khiếp đến mức nào, cũng như phải có niềm tin và sự tập trung vào việc tìm ra giải pháp tốt nhất. Kết quả là rất ít năng lượng phải sử dụng cho những việc như đổ lỗi, phân vân và các vấn đề chính trị liên ngành. Thay vào đó, dành được nhiều năng lượng hơn cho công việc kinh doanh. Tính minh bạch và cởi mở là nền tảng và nó cũng bao gồm cả việc phải đối mặt với thế giới bên ngoài nữa. Đó là lý do tại sao Moonlily mời nhiều khách từ bên ngoài tham gia và quan sát cuộc họp kế hoạch kinh doanh hàng tuần của công ty ông. Zappos, công ty quần áo và giày dép online cực kỳ thành công, được thành lập vào năm 1999 và được Amazon mua lại với mức giá hơn 900 triệu đô la vào năm 2009. Xác định năng lượng tích cực là giá trị cốt lõi và là nhân tố chính quyết định các chiến lược của công ty. Không có sản phẩm nào đặc biệt để công ty trở nên khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. CEO Tony Stretch đã xây dựng thương hiệu bằng dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời. Nhưng trước đó, anh ấy đã bắt đầu với việc tạo dựng môi trường làm việc tuyệt vời cho nhân viên của Zappos. Như chúng tôi từng nhắc đến trước đó, phần lớn nhân viên chăm sóc khách hàng có thu nhập từ 12 đến 18 đô la một giờ. Cách công ty khiến cho nhân viên của mình cảm thấy có giá trị là tạo ra những phúc lợi như ăn trưa miễn phí, được tư vấn về các vấn đề mà họ phải đối mặt ở nơi làm việc, cung cấp ngân sách cho các nhóm để trang trí phòng họp chính của họ theo cách họ muốn và đủ các loại sự kiện xã hội, từ những khung giờ hạnh phúc cho đến những buổi giao lưu ăn kem tán gẫu. Bất cứ nhân viên nào của Zappos thấy đồng nghiệp là một điều đặc biệt, một wow theo cách nói của công ty, đều có quyền thưởng cho người đó 50 đô la, giới hạn chỉ một lần một tháng. Shea và các giám đốc cấp cao của mình ngồi cạnh nhau ở cùng một bàn trong một căn phòng lớn, cùng với những người khác trong công ty giúp tất cả nhân viên kết nối với sếp của mình một cách dễ dàng. Ở phần lớn các trung tâm gọi điện của công ty, nhân viên thường sử dụng một bộ kịch bản nhàm chán, không thay đổi. Một trong những thông số chủ yếu để đánh giá hiệu quả công việc của họ là thời gian họ dành cho một cuộc điện thoại, càng ít càng tốt. Tại Zappos, nhân viên chăm sóc khách hàng được khuyến khích thể hiện cá tính, kết nối với khách hàng và giữ máy càng lâu càng tốt, vì họ tin rằng khách hàng sẽ có khả năng mua hàng trong tương lai. Khi họ cảm thấy được đối xử tốt, đó là nguyên tắc cơ bản mà các công ty khác bỏ qua khi họ yêu cầu nhân viên làm việc như những cái máy. Đối xử tốt với nhân viên khiến họ cảm thấy có giá trị hơn và họ sẽ đối xử tốt với khách hàng. Suy cho cùng, năng lượng có tính lan truyền. Các bước hành động, chương 13. Hãy nghĩ về lần mà bạn cảm thấy được truyền cảm hứng nhất từ lãnh đạo hoặc người quản lý trực tiếp của mình. Bạn sẽ dùng những tính từ nào để miêu tả người đó? Bạn muốn truyền cảm hứng cho người khác như thế nào? Bạn có chủ đích làm việc đó không? Hãy viết những điều mà bạn trân trọng ở một đồng nghiệp ra giấy và gửi cho người đó. Nói cụ thể với người ấy về điều mà bạn trân trọng ở họ. Một tuần một lần, hãy viết ít nhất một ghi chú về điều mà bạn trân trọng ở một người mà bạn quen trong đời và gửi đến người đó. Chúng ta nhận ra cái sai nhanh hơn là tán dương cái tốt ở người khác. Hãy nhớ rằng con người được truyền năng lượng và cảm hứng khi tất cả được công nhận và trân trọng. Ở buổi họp tới mà bạn tham gia, hãy tìm cách kết thúc buổi họp với một điều tích cực để khi rời khỏi đó, mọi người đều cảm thấy tốt hơn. Xác định một tình huống khó khăn mà bạn không thể giải quyết được. Tránh xung đột thường gây hại nhiều hơn là nói chuyện trực tiếp và thẳng thắn về nó. Chìa khóa là không tự nhận mình đúng mà bắt đầu mọi cuộc trò chuyện bằng sự cởi mở và mong muốn được thấu hiểu mọi thứ. Hãy thử cách này. Đây là câu chuyện mà tôi tự kể cho mình về điều đã xảy ra. Tôi hiểu đúng chứ? Tới đây thì chúng ta đã hoàn tất nội dung phần 3 của quyển sách này. Đây là video thứ 5 trong chuỗi video Uyên làm về sách này. Tuy nhiên thì nó mới chỉ có hết được phần 3, sự an toàn cảm xúc thôi. Hiện tại thì chúng ta sẽ còn 2 phần nữa. Phần 4, tự thể hiện bản thân, tâm lý. Phần 5, ý nghĩa, tinh thần. Tổng cộng thì chúng ta còn khoảng 7 chương nữa. thì Uyên sẽ cố gắng mang lại cho chúng ta 7 chương này nhanh nhất trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Uyên trong thời gian vừa qua và Uyên rất hy vọng rằng Uyên sẽ nhìn thấy được sự ủng hộ của các bạn một cách thiết thực hơn bằng cách là chúng ta hãy like video này, nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào từ Uyên cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.